Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2357, trong biển người khổng lồ. Lý Huyền Đồ đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy cái kia 6 cái trụ lớn, lập tức minh bạch cái gì? Không hề nghi ngờ, cái kia 6 cái trụ lớn chính là hết thảy mấu chốt. Chỉ cần làm minh bạch cái kia 6 cái trụ lớn bí mật, liền có thể tìm kiếm được cùng toàn bộ thiên cung hạch tâm tương quan manh mối. Đi, Vương Dung tâm niệm vừa động, lập tức lựa chọn trong đó một cây trụ lớn, bắn nhanh ra như điện. Hậu phương, Lý Huyền Đồ cũng đồng dạng bắn ra, ầm ầm, hai người mới vừa vặn bay lượn ra không xa, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, không có chút nào dấu hiệu, ngay tại hai người phía trước, mặt biển tách ra, một thanh sơn phong giống như cự phủ vòng quanh vô tận sóng biển. Lấy thế lôi đình vạn quân từ dưới mặt biển hướng phía bầu trời Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ hung hăng bổ tới, cự phủ còn không có đánh rơi, cái kia cỗ khí thế khổng lồ liền đã một mực khóa chặt hai người. Thậm chí liền hư không đều phảng phất không chịu nổi cái này cỗ cự lực. Nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Chết, nương theo lấy một trận bạo ngược mà điên cuồng gào thét. Một đạo thân ảnh khổng lồ còn như gió bão từ trong biển nhảy ra. Hùng hồn, cổ lão, điên cuồng, cái kia một thân ảnh tràn ngập không thuộc về thời đại này xa xưa khí tức. Mà hắn cái kia người khổng lồ giống như thân thể cao lớn, càng là đủ để cho bất luận kẻ nào vì thế mà chấn động. Hai người còn đến không kịp nhìn kỹ, ngọn núi kia giống như cự phủ đã hướng phía Vương Dung hung hăng bổ xuống dưới. Thiên thần bích lũy, trong khoảng điện quang hỏa thạch, không kịp nghĩ nhiều, Vương Dung lập tức tế khởi được từ thái thủy quang miệng thần khí. Sát na gian, một đạo hào quang chói sáng vắt ngang tại Vương Dung trước người. Đỡ được một kích kinh người này, oanh, cự phủ cùng quang miệng thần khí tương giao, một cỗ khổng lồ khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đột nhiên từ lưỡi búa bộc phát ra, răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, cự phủ bổ trúng địa phương, quang miệng thần khí bên trên trực tiếp đã nứt ra từng đầu khe hở. Mà lực lượng kinh khủng kia có giống như là núi lửa phun trào, cũng đột nhiên bạo phát đi ra, đem Vương Dung hung hăng đụng bay ra ngoài. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Vương Dung giật nảy cả mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà như thế khủng bố. Chỉ là một kích liền đem hắn quang miệng thần khí bổ ra một vết nứt. Cẩn thận! Người này lực lượng mạnh vô cùng khó tin. Vương Dung một bên về sau bay ngược, không ngừng hóa giải cái kia khổng lồ xung lực. Một bên nhắc nhở khác, một bên Lý Huyền Đồ nói. Cái kia một búa chỉ là đơn thuần chém vào, cũng không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo liền có thể đem quang miệng thần khí chém thành dạng này. Nói cách khác, đối phương man lực kinh người. Chỉ dựa vào lực lượng liền đạt đến động thiên cảnh cấp bậc. Chết chết chết, tất cả mọi người đều đáng chết. Ngay lúc này, lại là một trận bạo tiếng giống từ phía trước truyền đến. Cái kia đảo từ dưới nước nhảy ra to lớn thân ảnh quơ cự phù. Giống như mưa to gió lớn, hướng phía hai người lần nữa phát khởi công kích. Chỉ bất quá mục tiêu không phải Vương Dung, mà là khoảng cách thêm gần Lý Huyền Đồ. Bất quá cũng ngay lúc này, mượn nhờ cái này một tia cơ hội thở dốc, Vương Dung cũng cuối cùng thấy rõ ràng người kia tướng mạo. Người kia thân thể vô cùng to lớn, chừng cao 8-9 mét, tựa như lúc trước Dark Ross cuộc chiến, Vương Dung gặp được kim cương như người khổng lồ. Trên người hắn hất lên một thân màu đen nặng nề chiến giáp, phối hợp với thân thể cao lớn, nhìn khổng vũ hữu lực, uy vũ vô cùng, cấp người một loại khổng lồ lực áp bách. Hắn sợi râu nồng mật rối tung, sắc mặt bày biện ra một loại mất máu quá nhiều trắng bệch. Bất quá làm người khác chú ý nhất vẫn là cặp kia như chuông đồng đôi mắt. Nhìn điên cuồng, hỗn loạn, tràn đầy vô biên vô tận lửa giận cùng căm hận. Oanh, cự phủ rơi xuống, dù là Lý Huyền Đồ nghe được Vương Sung, đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ bị cái này một búa đánh cho còn giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là quái vật gì? Mấy trăm trượng có hơn, Lý Huyền Đồ nhìn xem hai đầu rướm máu run lên cánh tay. Trong lòng lấy làm kinh ngạc, đối diện quái vật kia mặc dù không có sử dụng không gian chi lực, nhưng là hắn diều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Một búa bổ ra, vặn vẹo thời không, Lý Huyền Đồ dĩ nhiên vô pháp né tránh, mà sắc bén kia lưỡi búa càng là tự mang phá cương lực lượng. Đối với không có thực dùng binh khí Lý Huyền Đồ đến nói, cơ hồ là thiên nhiên khắc chế, ai cũng không cho phép tiến vào, kẻ xông vào hết thảy đều chết cho ta. Mà phía trước, cái kia điên cuồng mặc giáp người khổng lồ căn bản không có để ý tới. Thần sắc của hắn điên cuồng, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ngay tại đánh bay Lý Huyền Đồ về sau, trong tay hắn cự phủ vung lên. Cái kia khủng bố cương khí còn giống như trời long đất nở, lần nữa dâng lên mà ra, so trước đó càng thêm cương mãnh. Không chỉ như vậy, lấy cái kia tên mặc giáp người khổng lồ làm trung tâm, phạm vi mấy vạn trượng bên trong, toàn bộ hải vực hoàn toàn sôi trào, vô cùng vô tận nước biển tụ tập đến đầu này người khổng lồ cương khí bên trong. Cũng tiến một bước cường hóa hắn công kích uy lực, mà người khổng lồ trong tay diều càng là lam quang lấp lóe, phảng phất nắm giữ một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi ma lực. Phích lịch, chỉ nghe một tiếng lôi minh, hướng trên đỉnh đầu, trùng điệp trong lôi vân, khoảng chừng hơn 10 đầu thô to lôi điện nhận hấp dẫn, hung hăng đánh rơi tại chuôi này cự phủ bên trên. Thấy cảnh này, liền liền Vương Sung cũng hơi đổi sắc mặt, cái này tên người khổng lồ bản thân liền thần lực kinh người. Bây giờ lại còn có thể mượn dùng đại dương mênh mông cùng lôi đình oai. Uy lực tăng vọt một đoạn, quả thực khó mà ngăn cản. Liên thủ, không chút do dự, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ ngầm hiểu. Lập tức không chút do dự lựa chọn liên thủ đối phó cái này tên người khổng lồ. Ông! Hào quang lóe lên, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ riêng phần mình đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Hai người hóa làm một đạo mơ hồ tàn ảnh, nháy mắt xẹt qua trùng điệp hư không, một trái một phải, xuất hiện tại cái kia mặc giáp người khổng lồ hai bên. Hoàng Long hám thế quyền, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công, đạo âm dương. Ngoặc kép, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai lớn cao thủ tuyệt thế liên thủ, từng môn cường đại tuyệt học còn giống như mưa to gió lớn hướng phía cái kia tên mặc giáp người. Khổng lồ mãnh liệt mà đi, không chỉ như vậy, ông, ngay tại hai người xuất thủ đồng thời, nương theo lấy một trận sắt thép oanh minh, một đạo lại một đạo thời không chi hoàn to to nhỏ nhỏ. Bày biện ra hai loại khác biệt nhan sắc, phân biệt từ hai cái phương hướng hướng phía cái kia tên mặc giáp người khổng lồ công tới. Những này thời không chi hoàn chấn động, xoay tròn lấy, không ngừng cắt chung quanh thời không. Nếu như bị những này thời không chi hoàn đánh trúng, dù là nhất sắt thép cứng rắn, chỉ sợ cũng phải bị ép thành bột mịn, giống, nhưng mà chỉ nghe rít lên một tiếng. Đầu kia cao 8-9 mét mặc giáp người khổng lồ gào thét một tiếng, nháy mắt phát động phản kích. Ngọn núi kia giống như cự phủ điên cuồng vung vẩy, vỡ nát lấy chung quanh hư không cùng hết thảy chung quanh. Mặc kệ là Vương Sung thương sinh quỷ thần kiếm khí, vẫn là Lý Huyền Đồ hoàng đạo rồng quyền, toàn bộ đều bị cái này tên mặc giáp người khổng lồ lấy một loại nhất ngang ngược phương thức hết thầy chém đứt. Không chỉ như vậy, cái này mặc giáp người khổng lồ tự mang lôi điện lực thao túng, tại hấp thu đại lượng lôi điện năng lượng về sau, chỉ thấy trong cơ thể của hắn chỗ sâu lam quang lóe lên. Vô cùng vô tận hủy diệt tính lôi điện năng lượng lập tức giống như lũ quét cuốn tới. Lấy cái kia mặc giáp người khổng lồ làm trung tâm, hướng về bốn phía bắn ra ra. Phanh phanh phanh, tại lực lượng khổng lồ xung kích dưới, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ hai người lại bị lực lượng kinh khủng này trực tiếp đánh bay. Đinh đinh đinh, ngay tại hai người bay ra đồng thời, từng đợt kim loại thanh thúy tiếng va đập truyền lọt vào trong tai. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai người ngưng tụ mà thành cái kia từng đạo thời không chi hoàn trong lúc hỗn loạn đánh. Chúng cái kia tên mặc giáp người khổng lồ, nhưng mà ẩn chứa thời không lực lượng, chém sắt như chém bùn thời không chi hoàn đụng vào người khổng lồ trên thân. Lại toàn bộ bị tầng kia cổ lão màu đen trọng giáp chống đỡ đỡ được. Những cái kia không thể phá vỡ thời không chi hoàn trên đụng áo giáp sát na. Thật giống như biến thành chân quý nhất ngọc thạch phỉ thúy. Dồn dập đâm đến vỡ nát, thời không miễn trừ lực lượng. Thấy cảnh này, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ trong lòng vô cùng sợ hãi. Bình thường tình huống, trừ thần vũ cảnh cường giả, không có người có thể miễn trừ thời không lực lượng công kích. Liền xem như ngang cấp động thiên cảnh cường giả cũng chỉ có thể thông qua giống nhau phương thức quấy nhiễu cùng triệt tiêu công kích của đối phương. Bất quá cũng có một loại cực đặc thù tồn tại, có thể trực tiếp miễn trừ thời không lực lượng công kích. Loại người này thiên phú dị bẩm, tình huống bình thường, trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể gặp được. Bất quá Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ cùng hưởng Thái Nguyên ký ức. Tại Thái Nguyên trong trí nhớ liền đề cập tới loại này cực vì đặc thù tồn tại. Bản thân thần lực kinh người, còn có thể thao túng lôi đình cùng hải dương, đồng thời còn có thời không miễn trừ chi thể. Trước mắt cái này mặc giáp người khổng lồ mạnh vô cùng khó tin. Giống, mà phía trước, tại vỡ vụn hai người công kích đồng thời, mặc giáp người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, quơ cự phù, dĩ nhiên thừa cơ hướng phía hai người truy kích tới. Thân thể của hắn khổng lồ, nhưng không có chút nào cồng kềnh, ngược lại vô cùng linh hoạt cùng mau lẹ. Toàn bộ thế giới với hắn mà nói, quả thực như cá gặp nước. Oanh, cự phủ trùng điệp đánh xuống, tại bổ về phía Lý Huyền Đồ đồng thời. Cái kia tên mặc giáp người khổng lồ to lớn, mang theo nặng nề chiến giáp phải tay nắm chắc thành quyền. Bỗng nhiên một quyền hướng phía Vương Sung oanh tới, âm âm, trên bầu trời tính ra hàng trăm thô to lôi đình nhận hấp dẫn. Hung hăng đánh rơi, chui vào người khổng lồ trong cơ thể, cuối cùng lại bị mặc giáp người khổng lồ hội tụ đến hữu quyền bên trong. Hung hăng đánh tới hướng Vương Sung, một quyền này vung ra đồng thời, hư không vặn vẹo, mặc giáp người khổng lồ sau lưng lôi quang lấp lánh. Lại còn ẩn ẩn hiển hóa ra một tôn cổ lão, cùng bất luận cái gì trong điển tịch ghi chép đều hoàn toàn khác biệt to lớn lôi thần. Vương Sung cẩn thận, Lý Huyền Đồ trong lòng giật mình, vội vàng nhắc nhở, cái này người khổng lồ hiển nhiên so đám người tưởng tượng còn cường đại hơn. Tự giao phối tay đến nay, đây là đám người lần thứ nhất nhìn hắn thi triển võ công. Mà lại cái này người khổng lồ hiển nhiên nhận định Vương Sung uy hiếp muốn so Lý Huyền Đồ càng lớn. Sở dĩ đem từ lôi đình bên trong hấp thu năng lượng toàn bộ dùng tới đối phó Vương Sung. Tình huống khẩn cấp, hư không bên trong tràn ngập một cỗ khiến hai người hít thở không thông nặng nề áp lực. Cái kia người khổng lồ sơn phong giống như nắm đấm còn không có rơi đập. Lấy Vương Sung làm trung tâm. Phạm vi trong vòng mấy chục trượng hư không cũng đã bắt đầu vỡ nát đổ sụp. Lại thêm thiên cung quấy nhiễu. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng liền thời không lực lượng đều khó mà thi triển. Nhưng mà đối mặt cái này hủy diệt tính đả kích, Vương Sung lại ánh mắt chấn định, vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng. Keng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ nghe từng tiếng càng long ngâm. Trong cõi u minh, một đạo so mặt trời còn muốn rực sáng hào quang xẹt qua hư không. Lập tức một thanh cổ lão trường kiếm nháy mắt đánh trúng cái kia mặc giáp người khổng lồ Sơn Phong. Giống như thiết quyền, Sơn Phong giống như thiết quyền cùng mấy thước dài tế kiếm. Cả hai một lớn một nhỏ, hoàn toàn kém xa, thanh trường kiếm kia đâm ra sát na, phảng phất có loại vô tận ma lực, như là một cái không đáy như lỗ đen, đem mặc giáp người khổng lồ hữu quyền bên trong khủng bố lôi điện năng lượng dồn dập thôn phệ. Hiên viên thánh kiếm, đơn thuần lôi đình chi lực, chuôi này hiên viên thánh kiếm chỉ sợ tuyệt không hạ tại bất luận kẻ nào. Chỉ cần có chuôi này thánh kiếm tại tay, mặc kệ cường đại cỡ nào lôi đình chi lực, đều rất khó làm bị thương Vương Sung. Ông, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, mặc giáp người khổng lồ một kích này lập tức bị Vương Sung hóa giải vô hình. Bất quá không biết có phải hay không ảo tưởng, ngay tại một kích này thành công sát na, Vương Sung ẩn ẩn cảm giác cái kia người khổng lồ thần sắc tựa hồ xuất hiện một tia nhỏ không thể biết chấn động, cả người động tác cũng tựa hồ biến chậm một chút, thậm chí liền thần trí nhìn tựa hồ cũng không có điên cuồng như vậy. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung liền không rảnh đi để ý tới những thứ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.